Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chim nhập lồng chim. 1. Vứt bỏ ốc xá bên trong. Không có kêu thảm quanh quẩn, hoàn toàn yên tĩnh, Hứa Thanh nhắm mắt lại, cảm thụ kim ô hút lấy tới kia một tia đặc thù bản nguyên. Chỉ bất quá số lượng quá ít, hắn vô pháp đem hắn dương hiện xuất ra, nhưng làm định vị chi dụng, đầy đủ, như vậy, lần nữa phục sinh hắn, nhất định sẽ càng thêm kinh khủng. Có thể những trình độ này còn chưa đủ, cần để cho hắn chết cái mấy chục lần trở lên, mới có thể dần dần nồng đậm. Hứa Thanh mở mắt, cúi đầu nhìn về phía mình cái bóng. Giờ phút này hắn cái bóng đang lan tràn tại mặt đất tiên huyết bên trên, bao trùm mà qua đi tràn ngập tại kia cỗ cán thi bên trong. Đại khái mấy cái thời gian hô hấp về sau, cái bóng trở lại, truyền lại ra tâm tình chập chờn bên trong, chỉ dẫn đến một phương hướng khác, đồng thời truyền lại một cái khẩn cầu. Bát, ta thiện, tù tới, trước đó ngược sát, một mặt là Hứa Thanh đáy lòng lệ khí, một mặt là vì kim ô thôn phệ, còn có một phương diện là cho cái bóng đầy đủ thời gian đi thôn phệ thân ảnh của đối phương, từ đó càng thêm chính xác định vị hắn phương hướng. Kể từ đó, phối hợp Hứa Thanh thu hoạch kia một tia bản nguyên, hắn rốt cục có thể làm được mặc kệ đối phương ẩn thân nơi nào, tự mình đều có thể chuẩn xác tìm tới. Giờ phút này cảm nhận được cái bóng khẩn cầu, Hứa Thanh nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, cái bóng lập tức tràn ra reo hò tâm tình chập chờn. Tựa như nó cảm thấy dạng này chơi rất vui, rất hưng phấn. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, quay người biến mất tại ốc xá bên trong, một đường ẩn nấp, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác. Trong hai ngày này, tựa hồ có người đang quan sát chính mình, cảm giác này càng phát ra rõ ràng. Hứa Thanh không muốn bị tử thổ chú ý, sở dĩ càng thêm ẩn nấp. Sau nửa canh giờ, tại cái này tử thổ đô thành ngoài cửa đông, có đại lượng đám người xếp hàng, lục tục ra khỏi thành, bên trong phần lớn là đội xe, tu sĩ cũng có, trong đó có một thiếu niên. Này thiếu niên quần áo coi như đáng tiền, không giống như là tầm thường nhân gia, bất quá không có nhanh chóng ra khỏi thành đặc quyền, cần phải ở chỗ này xếp hàng chờ đợi. Cái này cũng có thể nhìn ra hắn huyết mạch cũng không phải là cao quý. Giờ khắc này ở cái này xếp hàng bên trong, thiếu niên sắc mặt có chút tái nhợt, hô hấp mang theo gấp rút, thỉnh thoảng xem xét bốn phía. Hắn chính là vị kia quỷ u tộc tu sĩ. Hắn cuối cùng vẫn không có lập tức lựa chọn vận dụng ngoài thành cỗ kia thân thể, bởi vì một khi vận dụng, lại bị đuổi giết đi xa. Hắn chết sau tựu vô pháp trở lại đô thành. Thiên phú của hắn năng lực có phạm vi hạn chế, mà với hắn mà nói, sinh mệnh nhiều địa phương mới là năng lực trình độ lớn nhất thể hiện chi địa. Sở dĩ hắn đơn giản không muốn ly khai, đồng thời cỗ thân thể kia như là chết, đối thương tổn của hắn muốn so hắn thân thể của hắn nghiêm trọng rất nhiều. Sở dĩ hắn chuẩn bị dùng bây giờ thân thể này hư giả ly khai thành trì, đem cái kia thần bí kẻ đuổi giết dẫn đi, lại dùng ván cầu phương thức trở về. Dù sao hiện tại thân thể này chết cũng liền chết, ảnh hưởng không lớn. Mặt khác liên tục 3 lần bị tìm tới, cái này khiến hắn biết rõ đối phương tất định có truy tìm biện pháp của mình. Biện pháp này là cái gì hắn không biết được, cũng vô pháp đề phòng. Cái này khiến đáy lòng của hắn bất an cực kỳ mãnh liệt, nhất là trước đó lần kia tử vong, đối phương tàn nhẫn cùng cuối cùng kia câu thoại ngữ, tựa như hàn phong thổi nhập tinh thần của hắn bên trong, thật lâu không tiêu tan. Nhất trọng yếu là, lần này hắn phục sinh về sau, có một loại nói không nên lời cảm giác, phảng phất trên người mình một ít nhất trọng yếu đồ vật bị mất một điểm, cảm giác này để trong lòng hắn lần đầu nổi lên nguy cơ sinh tử. quá tà môn, nhưng ta còn hết lần này tới lần khác không tin. Dùng ta thủ đoạn, làm sao lại bị khóa định? Này thiếu niên đáy lòng ba động lúc, hắn không có chú ý tới. Cách đó không xa cửa thành thị vệ, hắn cái bóng bên trong, lộ ra một con mắt con ngươi, quét mắt nhìn hắn một cái, tiếp theo một cái chớp mắt, tại này thiếu niên tự phải xếp hàng đạt tới cửa thành lúc. Một con muỗi bay tới, vô thanh vô tức ở giữa đến thiếu niên trên cổ, không đợi này thiếu niên phát giác, trực tiếp hướng về hắn phần cổ mạch máu, mạnh mẽ một đâm. Tiếp theo tại hắn bên tai, nhẹ giọng truyền ra thần niệm, chủ nhân nhà ta, hướng ngươi vấn an, sau đó tự thân trực tiếp bạo mở, có thể thể bên trong ẩn chứa tiểu hắc trùng, phi tốc chui vào thân thể thiếu niên bên trong. Trong chốc lát, này thiếu niên toàn thân bất động, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, theo đám người kinh hoàng tán khai. Cả người hắn ngược lại trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Cuối cùng thân thể phịch một tiếng, hóa thành một mảnh vết máu, rơi lả tả trên đất. Sau một khắc, cửa thành một người thị vệ, đột nhiên thân thể bất động, mí mắt khép kín sau lại lần trợn mờ. Đã đổi người, hắn thừa dịp loạn không nói hai lời quay người liền muốn ra khỏi thành. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt hắn thân thể bỗng nhiên dừng lại. Biến cương thẳng lên, hắn trong mắt lộ ra hãi nhiên, muốn cúi đầu lại làm không được. Thân thể tựa hồ không nhận bản thân khống chế, trong miệng truyền ra để hắn dùng mình yếu ớt tiếng cười. A ha, ta lập công a, bắt được ngươi, thoại ngữ ở giữa, thị vệ này thân thể chậm rãi quay lại, khóe miệng vung lên. Nở nụ cười, hướng về bên người cái khác, tùy tùng vệ lên tiếng chào về sau. Vui sướng đi thẳng về phía trước, một đường đi, từng khỏa con mắt theo phụ cận sở hữu thị vệ, sở hữu xếp hàng chi nhân cái bóng bên trong. Phi tốc biến mất, dung vào đến dưới chân của hắn, nơi này tất cả mọi người, thình lình đều bị cái bóng gieo con mắt, hiển nhiên nó thật sự là am hiểu chơi trốn tìm. Khi tìm thấy quỷ u tộc tu sĩ về sau, đem nó phụ cận trong tầm mắt người đều ký sinh chờ đợi đối phương đến. Mà quỷ u tộc tu sĩ tính sai phía dưới, bên trong cái bóng mà tính toán, giờ phút này hắn trong mắt mang theo mãnh liệt kinh khủng. Thực tại là loại sự tình này, đời này của hắn đều chưa bao giờ gặp, giờ phút này đáy lòng run rẩy, cả người cảm xúc đều muốn sụp đổ. Hắn lần thứ nhất, triệt để sợ hãi, bởi vì hắn đã hoàn toàn ý thức được, chính mình gặp so tự thân còn kinh khủng hơn quỷ gì. Cứ như vậy, tại cái bóng khoan khoái bên trong, thị vệ này nhảy nhảy xúc xúc, cách xa đám người, đi một đầu ngõ hẻm bên trong, khác một gian vứt bỏ ốc xá, tử thổ đô thành, vứt bỏ ốc xá rất nhiều, tử vong ở chỗ này rất phổ biến. Theo đi vào, cái này quỷ u tộc tu sĩ tuyệt vọng thấy được ngồi ở bên trong. Sắc mặt bình tĩnh đang đợi hắn Hứa Thanh. Khi nhìn đến Hứa Thanh về sau, cái này bị quỷ u tộc gửi thân lại bị cái bóng điều khiển thị vệ. Phù phù một tiếng, trực tiếp tự quỳ xuống đến. Hai tay không ngừng mà quất mặt mình. Một bàn tay không ngừng mà tát. Hứa Thanh mục quang đảo qua. Không có nhìn tới, nhìn về phía ngoài cửa, đã tới, làm sao không tiến vào, Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, cái bóng điều khiển thị vệ dừng lại, theo sau tiếp tục tát, mà theo Hứa Thanh mở miệng, rất nhanh ở ngoài cửa, một mảnh vặn vẹo bên trong, đi ra một thanh niên, một thân hoa lệ trường bào, một mai tràn ra nhu hòa chỉ quang ngọc bội. Cùng rất là tuấn lãng khuôn mặt, còn có kia phức tạp mục quang, chính là Trần Phi Nguyên. Hứa Thanh nhìn qua Trần Phi Nguyên, đối phương khí tức trên thân rất quái lạ, rõ ràng không có quá mạnh tu vi ba động, có thể hết lần này tới lần khác cho Hứa Thanh một loại rất cảm giác nguy hiểm. Đồng thời khí tức cũng cực kỳ yếu ớt, Đây cũng là vì cái gì tự liền cái bóng cũng không có phát giác tự thân đi theo nguyên nhân. Người thành dưỡng bảo nhân. Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Hắn đã nhận ra vấn đề. Trần Phi Nguyên tu vi chỉ là ngưng khí. Nhưng trên người ba động, tựa hồ là đang hắn huyết mạch bên trong du tẩu. Lại rõ ràng tràn ra tuế nguyệt cảm giác. Như cùng ở tại hắn thể nội. Cất giữ một kiện vật phẩm. Không phải dưỡng bảo nhân, tử thổ bát đại gia tộc dòng chính, đều có thể cùng tự thân gia tộc duy nhất pháp bảo cộng sinh. Ta trở về sau đã trải qua rồi tiếp xúc, bị cộng sinh một phần. Trên thực tế đây cũng là tử thổ tám tộc mỗi một đại tộc trường. Đều chiến lược kinh người nguyên nhân chỗ. Hết chương.